Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18. 018. 018 mặt băng có không ít lều trại không rút đi. Một mảnh hắc ám yên tĩnh, bãi đậu xe đình có 4 chiếc xe, Yến Hạc Thanh quan sát. 3 chiếc bị tuyết bao trùm, hoặc là đình nơi này không khai đi, hoặc là vẫn luôn lưu nơi này câu cá không đi. Chỉ có một chiếc động cơ cái là thưa thớt lạc tuyết. Chính là kinh A1111, Yến Hạc Thanh dẫn theo chiếu sáng đèn bước lên mặt hồ. Vẫn luôn hướng chỗ sâu trong đi, lục lẫm là một cái nghiêm khắc kiềm chế bản thân. Tranh thủ thời gian người, lựa chọn rạng sáng tới câu cá. Không có khả năng tới rồi trước nghỉ ngơi, rất lớn khả năng hắn ở chỗ nào đó độc câu. Bốn phương tám hướng chỉ có lạc tuyết thanh. Bông tuyết thỉnh thoảng rơi xuống Yến Hạc Thanh lông mi, sẽ không hóa. Yến Hạc Thanh đi được phi thường chậm, mặt băng lược hoạt. Còn phải chú ý đừng dẫm tiến mặt khác câu cá người tạc băng động, dùng quá băng động. Gặp phải hạ tuyết, còn không có kết thành hậu lớp băng đã bị lạc tuyết bao trùm. Cùng bẫy dập giống nhau, dẫm chung liền trực tiếp rớt trong hồ. Yến Hạc Thanh dẫn theo một tràn tấm ảnh nhỏ đen sáng. Ở mặt băng rơi xuống một phương nho nhỏ vầng sáng, hắn cẩn thận tránh đi sở hữu khả nghi mặt băng. Ước chừng đi rồi nửa giờ, mặt băng rốt cuộc hẹp hòi lên, mơ hồ có thể thấy hồ ngạn cây cối, tuyết đọc đè nặng. Ngẫu nhiên lộ ra khô khốc nhánh cây, lại hướng trong lại đi ước chừng 10 tới phút. Nguy nga liên miên phập phồng tuyết sơn giao hội chỗ, có một mạt nhàn nhạt ánh sáng, tìm được rồi, Yến Hạc Thanh dừng lại. Hắn lông mi thượng một tầng hơi mỏng màu trắng, ngưng xương, hắn nâng lên cồng cành tay, cứng đờ phủi phủi lông mi, rộng lớn sáng ngời lều trải. Noãn khí đánh đến 10 phần, lục lẫm cởi áo khoác, chỉ mặc một cái mỏng tuyến sam. Ở hắn bên trái, có một chương giản dị cái bàn, bãi một cái bình giữ ấm. Bên trong có nóng bỏng hương đường trà, cùng với một quyển tân gia huyền nghi tiểu thuyết, lục lẫm. Câu cá khi, sẽ bớt thời giờ xem tiểu thuyết. Hắn thiên hảo huyền nghi trinh thám loại, trợ lý mỗi tuần sẽ chọn một quyển đương quý sách mới, lục lẫm lấy quá tiểu thuyết phiên trang. Một tay nắm cần câu, tiểu thuyết khúc dạo đầu đó là bầm thây án. Tác giả cực kỳ am hiểu huyền nghi bầu không khí. Lục lẫm xem đến chính nhập thần. Tư tư tư, đột nhiên một trận máy khoan điện chói tai thanh, an tĩnh tuyết trong cốc. Chói tai vang dội, lục lẫm giữa mày nhảy dựng. Có người ở phụ cận tạc băng động, tư tư tư, tư tư tư, tư tư tư. Liên tiếp đột ngột chói tai động tĩnh. Qua đây, lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ có bông tuyết rơi xuống chướng đỉnh thanh âm, lục lẫm tiếp tục. Xem tiểu thuyết, Yến Hạc Thanh tạc hào hai cái băng động. Một cái ở lều trại nội, một cái ở lều trại tả phía trên 1 mét tả hữu, đáp hào lều trại. Đinh ổn mà đinh cố định hào 4 cái giác. Yến Hạc Thanh liền tiến vào lều trại phô mà lót, phô xong mà lót. Yến Hạc Thanh hai tay đều đông lạnh mộc, mở ra lò sưởi ôn ôn tay. Hắn đi đến băng động, ngồi xổm xuống dùng cháo ly vớt ra băng trong động vụn băng. Chi thượng cần câu, liền đi lều trại khẩu quan sát tình huống, hắn vén lên bồng mành một góc. Khoảng cách hắn 1 mét tả hữu xa địa phương. Cố định một cái so với hắn đại gấp 2 lều trải. Sáng lên đèn sáng, loáng thoáng lộ ra một đạo mơ hồ cắt hình. Yến Hạc Thanh lại nhìn về phía hắn toàn một cái khác băng. Động, tuyết hạ đến đại, hơi mỏng bao phủ một tầng tuyết. Nhưng vẫn là có thể nhìn ra có động hình dáng. Hắn vừa muốn buông bồng bố. Đối diện lều trải cắt hình bỗng nhiên động, quang ảnh càng lúc càng lớn. Cơ hồ đồng thời, Yến Hạc Thanh xốc lên bồng bố, lều trại noãn khí oi bức. Lục lẫm kéo ra bồng mành thông khí, mới mẻ lạnh lẽo không khí nháy mắt rót tiến vào, đồng thời thoáng nhìn một mặt quen thuộc thân ảnh, ánh mặt trời hơi lượng. Đại tuyết bay tán loạn, thiếu niên cầm cháo ly, ra bên ngoài vứt vụn băng, lều trại lộ ra vài phần quất quang. Chiếu đến thiếu niên tuyết trắng làn da thượng, có một loại không chân thật cảm giác. Sau lục lẫm tầm mắt đảo qua Yến Hạc Thanh, thiếu niên cũng cởi áo khoác, chỉ ăn mặc một kiện màu đen cao cổ áo lông, cách đại tuyết. Thiếu niên tựa hồ hướng hắn bên này liếc mắt một cái, theo sau thu hồi cháo ly, lùi về lều trại, lục lẫm xem vài giây, buông bồng mành, lần này hắn không đóng lại, để lại khe hở thông khí, phiên tiểu thuyết, nửa ngày trôi đi. Chỉ nhìn mấy hành tự, 18 tuổi, thứ ba tới câu cá, không đi học, lục lẫm rất ít nhìn thấy người trẻ tuổi câu cá, băng câu càng lông phượng sừng lân, bỗng nhiên nghe được động tĩnh. Lục lẫm cúi đầu, nguyên lai là một đuôi hắc ngư chính mình nhảy ra thủy. Trên mặt đất lót bản động, lục lẫm khom lưng, nhặt lên hắc ngư thả lại băng động. Hắc ngư vận tốc ánh sáng du tàu. Bên kia, Yến Hạc Thanh cũng câu đến một đuôi cá quế. Hắn có chút đói. Thuần thục xử lý tốt cá. Giá thượng nướng bàn. Phóng du làm đơn giản nhất chiên cá. Không bao lâu, mùi hương ở lều trại tràn ngập. Mỡ vàng nãi hương. Da cá mùi thịt. Không biết cách vách lều trại hay không có thể ngửi được. Yến Hạc Thanh nhai non mịn tươi ngon thịt cá. Trước mắt hiện lên tuyết trung thoáng nhìn, xem không rõ lắm nam nhân ngũ quan. Đại khái có thể nhìn ra lục lẫm hình dáng rõ ràng, 30 tuổi. Nhất cụ nam nhân thành thục mị lực thời điểm, Lâm Phong Chí ở nhật ký viết. Ta tìm đập thật nhanh, mau từ yết hầu nhảy ra ngoài. Ta chưa từng gặp qua như vậy soái người. Ông trời, làm ta cùng hắn yêu đương đi. Ta rất thích hắn a. Lucky, hôm nay gặp được lục lẫm thúc thúc. Xa xa nhìn đến liếc mắt một cái. Hắn thật sự sẽ sáng lên ra. Hướng Nghiện đêm nay mơ thấy hắn. Yến Hạc Thanh giải quyết xong chiên cá quế. Lại uống hết một hộp thuần sữa bò. Tiếp tục đọc sách câu cá. Thời gian một chút trôi đi. Buổi chiều 3 giờ, thiên liền hắc toàn, Yến Hạc Thanh khép lại thư, bên chân tiểu hồng thùng nước. Hai con cá bơi qua bơi lại, hắn đứng lên, đâu vào đấy thu thập trang bị, sau đó mặc vào áo khoác, đi ra ngoài giữa lều trại, rời đi lều trại. Che trời lấp đất hàn khí cơ hồ là lập tức xua tan trên người nhiệt khí, nhiệt độ không khí thật sự quá thấp, âm 10 tới độ. Yến Hạc Thanh co rúm lại một chút, hắn giữa lều trại động tĩnh rất lớn. Lục lẫm khẽ nâng thủ đoạn xem đồng hồ, 3 giờ 12 phân, sớm như vậy liền đi, lục lẫm mí mắt hơi hơi động một chút. Yến Hạc Thanh thu thập thứ tốt, nhìn về phía buổi sáng toàn băng động, hoàn toàn bị tuyết bao trùm, nhưng chỉ có hắn biết. Băng tuyết dưới là một cái dẫm liền sụp bẫy dập. Hắn sẽ rơi vào đi. Rơi vào động băng. Cái kia động băng trải qua hắn tinh vi tính toán. Nếu lục lẫm chưa kịp cứu hắn, hắn cũng có thể bảo đảm chính mình có thể bò lại mặt băng. Bất quá hồ nước lạnh băng, vô luận như thế nào đều tránh không được thân thể chịu đông lạnh. Hắn biết, nhưng tưởng đạt được một ít đồ vật, tương đối cũng muốn trả giá đồ vật trao đổi. Đáng giá. Yến Hạc Thanh xách theo thùng nước, vững bước đi hướng hắn thân thủ sở đánh băng động, theo sau, đông. Thật mạnh một tiếng, hồng thùng rớt tới rồi mặt băng, hai đuôi cá vứt ra tới, ở mặt băng kịch liệt nhảy đát, hơi mỏng khối băng vỡ vụn. Mảnh khảnh thân ảnh dẫm vào động băng, sao, cứu. Mệnh, đây là lục lẫm lần đầu tiên nghe được Yến Hạc Thanh thanh âm. Cùng với vật nặng rơi xuống đất. Thanh, lục lẫm trước tiên bắt được cứu sống thằng lao ra lều trại. Tuyết nhỏ rất nhiều, mặt băng nằm một con tiểu hồng thùng. Lục lẫm nhanh chóng quyết định nhằm phía tiểu hồng thùng. gần, hắn thấy được Yến Hạc Thanh tạp ở động băng. Hai tay liều mạng bắt lấy mặt băng là răng rắc đứt gãy thanh. Lục Lẫm không lại tùy tiện tiến lên, hắn dừng lại. Dây thừng tinh chuẩn ném băng động, không cần hoảng, bắt lấy dây thừng, mùa đông hồ nước, lãnh đến xương, Yến Hạc Thanh rơi vào đi nháy mắt, tứ chi lập tức không thuộc về hắn, chết lặng đến cứng đờ, tầm mắt đều đi theo đông lạnh nổi lên một tầng sương mù. Hắn nỗ lực bảo trì bình tĩnh, phán đoán dây thừng phương vị, nghe tới bên trái có lạc vật thanh, hắn mão đủ sở hữu có thể sử dụng thượng sức lực. Vươn cứng còng ngón tay, một lần liền đụng phải dây thừng, cảm nhận được dây thừng một khắc đầu có lực độ. Sợ hắn trên đường mất đi ý thức, Lục Lẫm cổ vũ hắn, ngươi làm được thực hào, hiện tại chậm rãi buộc chặt tay. Đối, không cần sợ hãi, thực mau sẽ không có việc gì. Yến Hạc Thanh lông mi bắt đầu kết băng, tầm mắt càng ngày càng mơ hồ. Hắn nghe Lục Lẫm nói, chậm rãi buộc chặt tay, phi thường bổng. Lục Lẫm tiếp tục cổ vũ hắn, đồng thời bất động thanh sắc kéo động dây thừng, lại nắm chặt. Đối, chính là như vậy, thiếu niên nhẹ đến kinh ngạc. Lục Lẫm không cần tốn nhiều sức kéo hắn ra băng động. Đi phía trước lại kéo một khoảng cách. Lục Lẫm phán đoán mặt băng không bị lan đến. Cũng đủ rắn chắc. Hắn buông thẳng đầu. Bước nhanh chạy hướng Yến Hạc Thanh. Thiếu niên ghé vào mặt băng. Quần áo đã ướt đẫm. Vô pháp phân biệt trạng thái. Lục Lẫm ngồi xổm xuống. Tay đáp đến Yến Hạc Thanh đầu vai. Trước dìu hắn lên. Ngươi, dây tiếp theo. Thiếu niên ngẩng đầu, một trương bạch đến da sắc mặt liền xâm nhập Lục Lẫm đáy mắt, Yến Hạc Thanh quanh thân phát run. Hắn tầm mắt đông lạnh đến độ mơ hồ, không chút do dự nhào vào Lục Lẫm trong lòng ngực. Hắn gắt gao bắt lấy Lục Lẫm cổ áo, song phiến môi đã là đông lạnh thành màu xanh đen, Lục Lẫm trong lòng ngực giống như ôm một cái làm. Lạnh cơ. Hàn khí không ngừng tập kích hắn, đơn bạc tuyến sam. Thực mau cùng ướt đẫm, hắn một tay bế lên Yến Hạc Thanh. Bước nhanh hồi lều trại lợi thực ấm áp. Lục Lẫm kéo ra lông thảm mỏng nằm xoài trên mà lót. Muốn buông Yến Hạc Thanh, liền thấy hắn hai mắt nhắm nghiền. Đôi tay chết bắt lấy hắn không bỏ, run đến lợi hại. Lục Lẫm không có cưỡng chế kéo ra Yến Hạc Thanh. Kéo qua thảm mỏng che lại Yến Hạc Thanh. Sau đó chảo qua di động trước đánh bệnh viện điện thoại. Sơn cốc này nguyên bộ có bệnh viện tư nhân. Liền ở chân núi, nói chuyện điện thoại xong. Lục Lẫm bỏ qua di động. Chảo quá hắn bình giữ ấm vặn ra. Nóng hầm hập nước gừng hơi thở toát ra tới. Yến Hạc Thanh không phải quá thanh tỉnh. Miệng nhắm chặt, hắn liền mạnh mẽ bẻ ra thiếu niên môi, cho hắn rót mấy khẩu nhiệt canh gừng, uống lên nhiệt canh gừng. Yến Hạc Thanh tình huống hơi chút hảo một ít, tuy rằng vẫn là không xong, nhưng sắc mặt không có bạch đến quá mức khủng bố, chờ đợi xe cứu thương thời gian. Lục Lẫm mới có không đánh giá Yến Hạc Thanh, hắn băng thượng cứu viện không phải một lần hai lần. Chạm qua mấy lần câu cá người rơi vào băng động, là lần đầu tiên đụng tới như vậy bình tĩnh phối hợp rơi xuống nước giả, mà thiếu niên. Bất quá 18 tuổi, lúc này Yến Hạc Thanh nỉ non vài tiếng. Bỗng nhiên dùng sức hướng Lục Lẫm trong lòng ngực tế, no đủ cái chán thấm ra tế tế mật mật mồ hôi lạnh. Lục Lẫm lấy ra khăn tay, tinh tế cho hắn lau đi mồ hôi lạnh. Xe cứu thương 20 phút sau tới rồi, Yến Hạc Thanh còn ở Lục Lẫm trong lòng ngực, cáng viên muốn tiếp nhận hắn phóng thượng cáng. Lục Lẫm bước ra chân trực tiếp lên xe, cáng viên thực mờ mịt. Đi theo thượng xe cứu thương, mới biết được nguyên nhân, thiếu niên gắt gao ôm nam nhân. Cấp cứu bác sĩ cùng hộ sĩ cộng đồng dùng sức, đều bẻ không khai thiếu niên ngón tay, trước kiểm tra. Lục Lẫm đánh gãy bọn họ, đơn giản thuyết minh Yến Hạc Thanh tình huống, bác sĩ gật đầu. Lập tức ngồi xổm xuống kiểm tra Yến Hạc Thanh tình huống, không có va chạm. Ngoại thương, bác sĩ kiểm tra xong. Cụ thể tình huống đến hồi bệnh viện làm hệ thống kiểm tra, cứu viện coi cảnh sát Thanh ở tuyết cốc. Tiếng vọng, thực mau tiêu ra sơn cốc. Tới chân núi Tư Gia bệnh viện, mấy cái hộ sĩ cộng đồng dùng sức hạ. Rốt cuộc bẻ ra Yến Hạc Thanh ôm ở lục lẫm phần eo đôi tay, đem Yến Hạc Thanh phóng thượng đổi vận. Bình xe, hô, y tá trưởng thở hồng hộc. Mau, đưa đi kiểm tra, còn lại hộ sĩ đẩy xe chạy, người cùng ta đi giao phí. Y tá trưởng ngó mắt lục, lẫm, âm 12 độ, chỉ mặc một cái mỏng áo bố. Y tá trưởng đều thấy hắn lãnh, chỉ là lục lẫm khí thế uy nghiêm. Y tá trưởng không dám lại xem đệ nhị mắt, dẫn hắn đến thu phí chỗ liền trước rời đi, thu phí chỗ bác sĩ gõ bàn phím. Người bệnh tên họ, lục lẫm bắt Tạ Vân Kiệt điện thoại, óc điều tửu sư tên họ, Tạ Vận Kiệt bên kia. Ồn ào đến lợi hại, hắn bước nhanh đi đến một cái an tĩnh địa phương. Cái gì? Lục lẫm lại hỏi một lần, cửa sổ bác sĩ trộm ngắm lục lẫm liếc mắt một cái, Tạ Vân Kiệt đều ngốc. Nhưng vẫn là trả lời trước, Tiểu Yến sao? Yến Hạc Thanh, đô, lục lẫm treo điện thoại, cùng bác sĩ nói, Yến Hạc Thanh. Hết chương.